Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 477, Hạ Tịch Vũ. 3/5, thu đặt mua, Phương Nguyệt Mộng. Ngưng lão đầu là cái gì? Ngưng quang cửa trưởng môn nhân loại sự tình này. Hắn nhưng từ không có nghe Du Ti Ti bọn hắn nói qua. Nhìn lại có chút hoang vu ngưng quang sơn. Phương Nguyệt đoán chừng. Cái này hoàn toàn liền là ngưng lão đầu mình tiểu đà tiểu nháo làm lên tiểu môn phái đi. Nghĩ nghĩ. Phương Nguyệt hỏi. Các ngươi ngưng quang phái có bao nhiêu người? 3 người. Liền ta. Sư tỷ. Còn có ta cha người trưởng môn này người. Ấy phía trước múa kiếm. Chính là ta sư tỷ. Hạ Tịch Vũ. Phương Nguyệt thuận ngưng vô điện chỉ vào phương hướng nhìn lại. Quả nhiên thấy được một người dáng dấp rất có tiên nữ khí chất thiếu nữ. Tại một cái giữa sườn núi một cái đại bình đài trên múa kiếm. Bởi vì cách khá xa. Phương Nguyệt cũng nhìn không rõ ràng thiếu nữ kia cụ thể dung nhan. Nghĩ đến nhan giá trị không thấp. Mà tại thiếu nữ chung quanh. Vụn vặt lẻ tẻ đứng đấy một số người. Đối ngoại cảnh giới. Phương Nguyệt lập tức sửng sốt một chút. Ngươi không phải nói các ngươi ngưng quang phái liền 3 người sao? A, ngươi nói là Hạ Tịch Vũ bên cạnh những tên kia a. Những cái kia là chúng ta ngưng ra hạ nhân, không tính môn đồ, ngưng vô điện thuận miệng nói. Phương Nguyệt lúc này mới chợt hiểu, tình cảm là chó nhà giàu chơi nhà tròi môn phái, ngược lại là những cái kia ngưng ra hạ nhân, từng cái đều mặc thống nhất quần áo màu xám cho. Dù cho chỉ là cảnh giới, đều vô cùng chuyên chú, nhìn rất có khí thế, cực kỳ chuyên nghiệp, đi, Dạ Bạch Y, chúng ta đi mau, đừng bị Hạ Tịch Vũ phát hiện, không phải nàng lại muốn cùng cha cáo trạng, nói ta luyện võ lười biếng, chấm ngoặc kép, ngưng vô điện mới nói đến cái này đâu, ánh mắt liền đối mặt vừa mới thu kiếm mà quay về Hạ Tịch Vũ, lập tức thân thể cứng đờ, thảm rồi. Chấm ngoặc kép, quả nhiên, Hạ Tịch Vũ sửng sốt một chút về sau. Trên nét mặt còn mang một ít kinh ngạc cùng chấn kinh. Tiếp nhận hạ nhân đưa tới khăn lụa, lau mồ hôi, liền hướng vội vàng bên này đi tới. Vị này chính là Thanh Ti huyện Bạch Y Thanh Vệ. Phương Nguyệt phát hiện Hạ Tịch Vũ tại dò xét mình thời điểm. Thần sắc tựa hồ có chút kích động, đại khái là ý thức được mình thất thố. Nàng có chút đỏ lên mặt. Ta rất ít gặp đến. Giống ngươi như vậy tuấn thanh vệ. Cho nên có chút vượt qua. Thứ lỗi. Phương Nguyệt giữa lông mày nhíu một cái. Phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Chẳng lẽ, nàng là đang khen ta dáng dấp đẹp trai. Hoa si, ngưng vô điện cực kỳ không nể mặt mũi thối một ngụm. Bị Hạ Tịch Vũ lập tức mặt không thay đổi tránh đi. Trở tay một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Ba liền là một tiếng vang nhỏ. Sư đệ ta không biết nói chuyện. Vị này thanh vệ đại ca xưng hô như thế nào? Không nhìn ôm đầu đau ngồi xổm trên mặt đất ngưng vô điện. Hạ Tịch Vũ trở mặt giống như. Ngọt ngào hướng Phương Nguyệt hỏi. Phương Nguyệt suy nghĩ đây chính là hướng về phía mình nhan giá trị tới tiểu tỷ tỷ A. Mặc dù hắn nhớ rõ mình mặt. Giống như có chút phẳng bình không có gì lạ, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn trở thành trong mắt người khác tây thi. Hơi bưng điểm giá đỡ, hắn nói, gọi ta Dạ Bạch Y liền tốt, vậy ta bảo ngươi Dạ đại ca đi. Hạ Tịch Vũ ngược lại là cực kỳ như quen thuộc, nháy mắt đi theo Phương Nguyệt bên người. Dạ đại ca, ngươi lần này tới chúng ta ngưng quang phái là có chuyện gì không? Muốn đợi mấy ngày a? Có muốn hay không ta mang ngươi đến ra dạo chơi a? Ta là tới tìm ngưng lão đầu hỏi ít chuyện tình. Hỏi xong còn phải chạy về Thanh Ti huyện phục mệnh. Lần sau ta lại tới làm khách. Phương Nguyệt đem Hạ Tịch Vũ lốp bốp mình quần áo cái tay kia cho. Đẩy ra, nha, chấm ngoặc kép. Hạ Tịch Vũ có chút nho nhỏ thất lạc. Kia, vậy là ngươi dùng con ngựa này đi đường sao? Cái này thớt liền là trong truyền thuyết Thanh Ti mã a. Tốt lục a, Phương Nguyệt, nếu có thể, lần sau vẫn là đừng mang loài ngựa này ra gặp người. Ta có thể sờ sờ nó sao? cùng Ngưng Vô Điện một cái đức hạnh. Nhìn thấy Thanh Ti Mã, Hạ Tịch Vũ liền muốn bàn hắn, mà lại Hạ Tịch Vũ còn không đợi Phương Nguyệt đáp lời, liền tự mình sờ lên. Thanh Ti Mã cái gì bạo tính tình, bị người sờ một cái liền nhấc chân thăm dò. Đáng tiếc bị Hạ Tịch Vũ nhẹ nhõm nhiều quá khứ. Hì hì, còn có tiểu tính tình. Bị Hạ Tịch Vũ giày vò hai cái vừa đi vừa về, Thanh Ti Mã lại thành thật. Cái này xuẩn ngựa cũng liền đối người xa lạ bạo tính tình. Hơi có chút có thể trị hắn người, liền lập tức trung thực. Ba người giao lưu bên trong, đã đi tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, có thể nhìn thấy một tòa đại đại tòa nhà lớn, tọa lạc tại núi cuối đường. Cái kia chính là chúng ta bình thường ở Ngưng gia, cũng là Ngưng Quang phái sơn môn. Ngưng Vô Điện nhảy nhảy nhót nhót chạy về phía trước, Phương Nguyệt đi ở phía sau. Kỳ quái hỏi, các ngươi bình thường đều ở trên núi, không sợ gặp được quỷ dị sao? Còn có các ngươi đồ ăn nơi nào đến? Nhiều người như vậy sinh hoạt hàng ngày nhu cầu đều như thế nào giải quyết? Đi theo Phương Nguyệt bên cạnh, đã nắm Thanh Ti Mã đi Hạ Tịch Vũ, trả lời, bình thường không có chuyện, chúng ta không tùy tiện ra ngoài. Ngày thường dựa vào sư phó tay nghề, đầy đủ duy trì chi tiêu hàng ngày. Đại khái mỗi tháng 1 đến 2 lần, sẽ tới phụ cận thôn xóm mua sắm vật tư. Chỉ là thôn nhỏ thường xuyên tao ngộ quỷ dị tập kích, có đôi khi vật tư thiếu liền không bán chúng ta. Cái này liền cần đi càng xa làng mua sắm, độ nguy hiểm cực kỳ tăng lên. Về phần quỷ dị, chúng ta có tam đại quản gia tại, còn có những này hạ nhân bảo hộ, không có nguy hiểm gì. Ngày thường núp ở đỉnh núi, cơ bản sẽ không gặp phải lợi hại quỷ dị, thậm chí phổ thông quỷ dị, ta cùng Ngưng Vô Điện xuất thủ, liền có thể giải quyết. Phương Nguyệt nghĩ đến Hạ Tịch Vũ luyện kiếm lúc, lưu loát múa kiếm, xem chừng Ngưng Vô Điện đều là hậu thiên tam lưu cảnh võ giả. Kia Hạ Tịch Vũ làm sư tỷ, thực lực hẳn là hơi cao một bậc, chỉ là lấy Phương Nguyệt đơn thuần cảm giác mà nói, Hạ Tịch Vũ cũng xa xa không tới hậu thiên nhị lưu cảnh thực lực. Đoán chừng cũng là hậu thiên tam lưu cảnh, làm nhiều tích lũy so Ngưng Vô Điện thâm hậu một chút. Ngược lại là những cái kia không làm sao nói chuyện Ngưng gia hạ nhân, mấy cái nhìn đều rất có thực lực dáng vẻ, tu vi cảnh giới khả năng so Hạ Tịch Vũ cao hơn một chút. Cho nên, Ngưng Quang phái hẳn là dựa vào những này thuê tới hạ nhân, duy trì an toàn, nhiều như vậy vào võ đạo võ giả cấp hạ nhân. Ngưng Quang phái cũng quá có tiền đi. Không, phải nói Ngưng lão đầu quá có tiền. Đây chính là quỷ vật thợ rèn, ngành nghề sao? Ghê tởm, tâm động là chuyện gì xảy ra? Nếu không phải mình tu luyện liệt hòa tâm pháp, Phương Nguyệt đều có chút xúc động đi chuyển tu. Quỷ vật thợ rèn, tâm pháp đi. Bất quá cũng chính là ngẫm lại, giảm xuống thực lực mình sự tình, Phương Nguyệt sẽ không thật đi làm. Ngược lại là có thể cân nhắc để Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ, hoặc là Cảnh Nham, học một tay loại này tâm pháp, về sau trở thành một cái vĩ đại quỷ vật thợ rèn, vì chính mình cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, cụ thể còn phải xem ý nguyện cá nhân. Vũ Vũ đều cùng Lâm Linh học tâm pháp, mặc dù còn không học hội, nhưng để cho người phế đi tiến độ, trùng tu một môn khác tâm pháp cũng có chút quá phận. Ta thay ngươi đem Thanh Ti Mã nhốt vào chuồng ngựa đi. Hạ Tịch Vũ mang theo Phương Nguyệt tiến Ngưng gia, liền quay đầu nắm Thanh Ti Mã hướng một phương hướng khác đi. Không hổ là đại hộ nhân gia, phòng ở đều tạo đỉnh núi, còn chuyên môn xây chuồng ngựa. Ngẫm lại bọn hắn xuất hành, trước hết để cho con ngựa từ đầu kia dốc đứng đường núi đi xuống, sau đó mới có thể cưỡi ngựa đi thôn phụ cận. Thấy thế nào đều cực kỳ không tiện, nhưng giống như không ngựa thì càng không tiện. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.